Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2358, Hoa Kỳ 4. Người đăng, HGSO Zimozese, đến nỗi tiếp nhận xã hội đại chúng giám sát. Mau đỡ đến đi, vừa đóng cửa đứng lên, ai biết nhân ra trong nhà chuyện gì xảy ra. Hơn nữa đem Đồng Đồng đẩy lên trước người. Tiếp nhận đại gia ánh mắt quái dị. Đồng Đồng còn muốn đi học. Trong trường học, hài tử các loại ngôn luận cùng chế giễu, áp lực như núi, lộ ra ánh sáng chuyện này. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Người xem náo nhiệt, sinh động độ liền ba ngày. Ba ngày thoáng qua một cái liền hoàn toàn đem chuyện này quên hết đi. Ngoại trừ làm cho người ta xem một trận chê cười. Hoặc là chửi một câu cầm thú. Đối Đồng Đồng tới nói, cũng không chứng dùng, không giải quyết được căn bản vấn đề. Đồng Đồng ăn xong sao? Ba ba đưa ngươi đi học. Đồng Bằng Hải cười đối Đồng Đồng nói, nếu như Đồng Bằng Hải là Đồng Đồng cha ruột, cũng không có ác ý sự tình. Nói, không chừng Đồng Bằng Hải vẫn là một cái rất tốt phụ thân. Nhưng là phần này, ân cần bên trong xen lẫn buồn nôn. Là một người nam nhân đối một nữ nhân ân cần, đến nỗi phần này ân cần phía sau là cái gì lòng dạ biết rõ. Đinh Xuân bờ môi giật giật, cuối cùng rốt cuộc không nói lời nào. Nhìn Đồng Bằng Hải nắm Đồng Đồng tay ra cửa. Ta cũng đi. Đồng Bằng Hải xe là tương đối cũ Santana, xe nhìn có điểm bẩn. Đồng Đồng mở cửa xe muốn ngồi đằng sau. Đồng Bằng Hải đối Đồng Đồng nói, ngồi vào phía trước tới. Đồng Đồng có chút do dự, nhìn thấy ba ba sắc mặt trầm xuống, tựa hồ phải tức giận, vội vàng ngồi xuống tay lái phụ. Ninh Thư ngồi ở phía sau đánh giá xe, dù sao xe không biết có cái gì đen xí đồ vật, không biết là kẹo cao su vẫn là nước mũi, liền xem như linh hồn thể Ninh Thư đều cảm giác có điểm không thoải mái. Nhớ ngày đó cũng là tại bãi rác hỗn tới người. Phần này không thoải mái nhằm vào chính là chiếc xe này chủ nhân. Ba ba, ngươi xem đằng sau có một cái tỉ tỉ. Đồng Đồng chỉ vào đằng sau. Cái gì tỉ tỉ? Đồng Bằng Hải quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau. Không có bất kỳ người nào. Rõ ràng liền có một cái mặc váy đỏ từ tỉ tỉ an vị tại chúng ta trong xe. Ngoặc kép. Đồng Đồng không rõ, vì cái gì nàng có thể nhìn thấy, mà ba ba mụ mụ còn có ca ca, đều đối tỉ tỉ này làm như không thấy. Nào có cái gì người khác nói mò. Đồng Bằng Hải bị Đồng Đồng nghiêm túc dáng vẻ nói sợ hãi trong lòng. Ninh Thư đối mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Đồng Đồng một cái chớp mắt. Chỉ có người mới có thể nhìn thấy ta, nghe được thanh âm của ta. Ta sẽ thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Đồng Đồng vẫn không hiểu, muốn nói chuyện. Ninh Thư đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, đối Đồng Đồng lắc đầu. Đồng Đồng lúc này mới không nói chuyện, bất quá cảm giác ba ba lại đem tay để tại trên đùi, chính hướng trong váy đi. Đồng Bằng Hải một tay cầm tay lái, một cái tay không quy củ, vừa lái xe, một bên lái xe nhất tâm nhị dụng. Trên đường này thế nhưng là khắp nơi đều có camera. Nói, không chừng liền chụp được đến rồi. Tìm kiếm kích thích, Ninh Thư tay chống đỡ cái cằm, híp mắt, trực tiếp bắt đầu bốc hơi Đồng Bằng Hải đũng quần bộ vị không khí. Bốc hơi nước trong không khí, làm không khí nhiệt độ biến cao. Tê, Đồng Bằng Hải lập tức cảm giác nóng rực vô cùng. Đau đớn không chịu nổi, nhịn không được nghĩ bưng. Cái kia không phải buổi sáng một bát cháo bỏng, nghiêm trọng đi, cảm giác này giống như muốn bỏng chóc ra. Ba ba, người thế nào? Đồng Đồng bị đột nhiên dừng ngay làm cho thân thể nghiêng về phía trước một chút, nhìn thấy dưỡng phụ đau đớn khó nhịn dáng vẻ. Sốt ruột hỏi, Đồng Đồng nha, chính ngươi đi học, ba ba có việc. Đồng Bằng Hải cảm thấy, phải đi bệnh viện nhìn một chút. Khẳng định bỏng nổi bóng đến rồi. Hơn nữa, còn là cái kia bộ vị, chính là quá lúng túng. Đồng Đồng một mặt ngây thơ bị đẩy tới xe, nhìn xe nghênh ngang rời đi. Ăn đầy, miệng đuôi khói. Ninh Thư đứng tại Đồng Đồng bên người. Đồng Đồng quay đầu đối Ninh Thư hỏi. Ngươi là thiên sứ sao? Ninh Thư, gặp qua quần áo đỏ thiên sứ sao? Nàng sợ không phải thiên sứ, là hố trời. Ngươi cảm thấy ta là cái gì chính là cái gì? Ninh Thư nói. Đồng Đồng một bên hướng trường học đi, vừa nói. Vậy ngươi sẽ siêu năng lực. Sao? Ngươi có thể cứu vớt thế giới sao? Ngươi có thể biến ra xinh đẹp ba? Bỉ oa oa sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói những này ta đều làm không được. Đồng Đồng nhìn Ninh Thư chân. Ngươi không mang giày, chân không đau sao? Còn tốt, thật chỉ có ta mới có thể nhìn thấy ngươi sao? Đồng Đồng vươn tay muốn chạm. Đến Ninh Thư, xúc tu là thạch đồng dạng xúc cảm. Nhìn không thấy, ngươi xem nơi này, không có người nhìn ta. Ninh Thư nói, vậy ngươi tại sao lại muốn tới đến bên cạnh ta? Đồng Đồng tựa hồ tìm được người nói chuyện, trên đường đi Kỳ Kỳ cha cha nói không ngừng. Tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, Ninh Thư đều trả lời. Lúc này Đồng Đồng mới có một chút thiếu nữ thanh xuân hoạt bát. Ta muốn đi trường học, ngươi cũng muốn theo ta không? Đồng Đồng hỏi. Ta đi theo ngươi. Ninh Thư nghĩ chính là trước cùng tiểu nha đầu này thân quen, lại từ từ ảnh hưởng nha đầu này, trực tiếp vừa lên đến liền cùng lão sư nói dạy đồng dạng. Đối phương sợ là sẽ không tiếp nhận. Ta đây hẳn là gọi thế nào ngươi? Ngươi tên là gì? Người khác vì cái gì nhìn không thấy ngươi? Ngươi không có người thân sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi liền gọi ta thiên sứ. Đồng Đồng tựa hồ không có ý thức được nàng là một cái quỷ a. Thiên sứ, vậy ngươi có cánh sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta là gãy cánh thiên sứ. Đồng Đồng đồng tình nhìn thoáng qua Ninh Thư. Trong nhà là một cái trầm mặc ít, nói bé ngoan, này sẽ ngược lại là hoạt bát không ít. Cho dù là có một số việc Đồng Đồng ngây thơ, nhưng là những chuyện này vẫn là cho Đồng Đồng lưu lại một ít cái bóng. Đến trường học, Đồng Đồng có chút không thôi nhìn Ninh Thư. Ta tới trường học, người muốn đi, không ai thấy được ta. Ta đi theo ngươi cùng đi. Ninh Thư nói, kia thật sự hảo sao? Đồng Đồng nở nụ cười, trắng nõn mặt rất đáng yêu. Ninh Thư một tiếng, đi theo Đồng Đồng tới rồi phòng học. Sau đó Đồng Đồng bắt đầu cầm cái chổi quét dọn phòng học. Hiện tại Đồng Đồng cũng đều mới năm thứ tư. Năm thứ tư a, một đứa bé trai đi tới Đồng Đồng bên người, trực tiếp vén lên Đồng Đồng váy, sau đó nhoáng một cái liền chạy xa, sau đó cười hì hì nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay đè ép váy của mình. Ninh Thư híp mắt, đối Đồng Đồng nói, quơ lấy cái chổi đánh. Ta không dám, nữ hài tử gặp được loại tình huống này, nhiều nhất chính là đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu nam hay có lẽ là đùa ác, nhưng là thế giới này đối ác nhân quá thiện, đối thiện nhân quá ác. Có đôi khi, tình nguyện tất cả mọi người sợ hãi, đều không muốn bị tất cả mọi người khi dễ. Lấn yếu sợ mạnh là bản tính, xu lợi tránh hại là hết thảy sinh vật bản năng. Chẳng lẽ người mỗi lần đều nghĩ bị hắn liêu váy? Ninh Thư hỏi, thế nhưng là ta không dám, lão sư sẽ trừng phạt ta. Đến lúc đó tìm ra trưởng, ba ba mụ mụ sẽ tức giận không quan tâm ta. Đồng Đồng khuôn mặt nhợt, nhạt nhợt nhạt, thần sắc nhìn đặc biệt co quắp. Ninh Thư mỉm cười, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hơn nữa cha mẹ ngươi sẽ không muốn ngươi, chỉ ít ngươi ba ba sẽ không muốn ngươi. Đồng Bằng Hải tuyệt đối không nỡ vứt bỏ Đồng Đồng. Hết chương.